Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2628. Góc truyện audio.com. Tống Mẫu trong lòng hai người cũng cảm giác rất khó chịu, tại sao khi con gái tỉnh lại cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, hữu cầu tất ứng. Trầm Mộc Bạch rất đồng tình Tống Giao, có lẽ đối phương sống dễ dàng một chút khả năng liền sẽ không có những chuyện về sau này. Cô đã ăn xong đồ ăn vặt, hỏi hệ thống một câu tích phân của ta bao nhiêu. Hệ thống rất phiền cô, không có. Trầm Mộc Bạch giận dữ, làm sao có thể không có, ta nhiều tích phân như vậy đều bị chó ăn, ngươi có tin ta khiếu nại ngươi không? Không, Tuyệt Giao, về sau chúng ta không phải thiên hạ đệ nhất tốt rồi. Hệ thống cười lạnh một tiếng, cô nằm xuống, một hồi lâu, rất không tiền đồ cùng hệ thống nói, vậy ta còn có thể về nhà sao? Hệ thống bị quấy rầy đã mấy ngày, đành, phải rất là lừa gạt nói, cô trước làm nhiệm vụ đi. Được đáp án, Trầm Mộc Bạch hài lòng nhắm mắt lại, ta miễn cưỡng cùng ngươi thiên hạ đệ nhị tốt. Hệ thống, mẹ, nam nhân của cô ấy đâu? Mau đem người cho lĩnh đi. Bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, nam chính vận mệnh phát sinh thay đổi. Chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác hạnh phúc chân chính, mà Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là để cho bọn họ được hạnh phúc. Thủ tục chuyển trường tại lúc nghỉ hè đã làm xong. Khai giảng ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch hướng trong túi nhét một cái kẹo đường, lúc này mới chậm rãi đi. Khai giảng diễn thuyết tân sinh lên đài về sau, trong miệng cô liếm láp kẹo đường, nhìn xem một cái nam sinh cao to đi tới, cơ hồ nữ sinh toàn trường đều sao động. Đối phương mặt vẫn là rất có thể đánh, tối thiểu một gương mặt tuấn tú như vậy, lại thêm mắt phượng lạnh lùng, liền đứng như vậy, cũng là cảnh đẹp ý vui. Tôi diễn thuyết đến đây hoàn tất, cấp 3 lớp 2 trình dịch Bắc. Tiếng nói cũng là đạm mạc êm điệu, chỉ ít thời điểm ánh mắt hướng xuống mặt xem xét, phảng phất người phía dưới đều tựa như là rau cải trắng, không có chút nào đặc sắc để cho hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng là đối với những học sinh mới mà nói cũng không giống nhau, học trường đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi sẽ phương tâm đi loạn, đã tại vụng trộm nghe ngóng tin tức đối phương. Trầm Mộc Bạch a, một tiếng, đây chính là nam chính muốn cô cho hạnh phúc. Nàng nhìn người một chút nghĩ thầm, cái dạng gì mới có thể gọi hạnh phúc. Trình Dịch Bắc hiển nhiên là nhân vật phong vân trong trường học, thẳng đến diễn thuyết khai giảng kết thúc những nữ sinh kia còn khó che đậy tâm tình kích. Động, học trường thật đẹp trai, chỉ là bị hắn nhìn một chút tớ đều cảm thấy tớ muốn run chân. Đúng vậy, đứng nhất khối, không riêng vóc người tốt lại ưu tú, quả thực hoàn mỹ. Trình Dịch Bắc thực soái, nếu là hắn nguyện ý đi làm trực tiếp coi như trực tiếp làm bài, tớ đều nguyện ý bỏ tiền cho hắn. Thì thật tớ cảm thấy Trình Dịch Nam cũng rất đẹp trai. Trầm Mộc Bạch vào lớp mới, thật là đúng dịp là Trình Dịch Bắc cũng ở lớp này. Giáo viên giới thiệu sơ lược, cô nở nụ cười, chào mọi người tốt, tôi là Tống Giao, về sau còn mời chiếu cố nhiều. Vốn tất cả mọi người còn đối với cái học sinh chuyển trường nửa đường này cảm thấy hứng thú, chờ gặp được người, rất là thất vọng. Cô gái mập nhỏ, bất quá nhưng lại dáng dấp bạch bạch mềm nhũn, thời điểm cười lên, con mắt đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng vẫn là cô gái mập nhỏ nha, tối thiểu các nam sinh cái tuổi này đối với một cái cô gái mập nhỏ, là không có hứng thú. Trầm Mộc Bạch đến không gây nên cái gì quá quan tâm kỹ càng. Trình Dịch Bắc ngồi ở vị trí hàng phía trước, sắc mặt lãnh đạm, đồng phục tam trung mặc trên người hắn, thì có loại cảm giác quý công tử yêu nhã. Ngồi ở bên cạnh hắn là một người nữ sinh, thời điểm vào phòng học xoay người lại nói chuyện, nụ cười ngọt ngào. Trình Dịch Bắc nhẹ gật đầu, nói một câu nói, cách chương.